Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 444, ước hẹn 3 năm. Băng Hà Cốc, diệt. Một điện nhất tháp nhị tông tam cốc tứ phương các bên trong Băng Hà Cốc. Cứ như vậy bị người cách không nhất trưởng hủy diệt. Đấu khí đại lục nhất thời sôi trào. Tất cả nhìn đến cái kia Băng Hà Cốc biến mất sau lưu lại khủng bố đại trưởng ấn người. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ nồng đậm kính sợ. Rất nhiều người đã sớm nghe nói Diệp Đông Hoàng như thế nào như thật khủng bố. Nhưng không có tận mắt nhìn thấy. Phần lớn đều bán tín bán nghi. Tăng thêm hồn điện cường giả vốn là thần bí. Rất nhiều người cũng không tin Diệp Đông Hoàng giết hồn điện điện chủ. Đánh bại hồn thiên đế loại hình. Nhưng theo Băng Hà Cốc bị nhất trưởng hủy diệt. Sự thật bày ở trước mắt. Lực lượng kinh khủng kia làm cho tất cả mọi người tránh thức thể hội cái gì gọi là thần thánh không. Thể xâm phạm. Gia Mã Đế Quốc. Ma Thú Sơn Mạch. Theo Băng Hà Cốc hủy diệt nhất thời biến đến càng thêm náo nhiệt. Vô số cường giả muốn gia nhập Đại Hạ Vương Triều. Coi như không thể gia nhập. Có thể xa xa nhìn một chút cũng thỏa mãn. Đông Hoàng Thành, Đông Hoàng Cung, đa tạ bệ hạ cứu giúp. Ân cứu mạng, không thể báo đáp. Chỉ có tiểu y tiên nhẹ nhàng thi lễ. Khôi phục thương thế sau khi rửa mặt nàng càng lộ vẻ thanh lệ thoát tục. Ướt nhẹp tóc dài rối tung mà xuống. Phong tình vạn chủng, chỉ có lấy thân báo đáp vẫn là kiếp sau làm trâu làm ngựa. Không giống nhau tiểu y tiên nói xong. Diệp Đông Hoàng thân thủ kéo một phát. Ôm lấy tiểu y tiên không đủ yêu kiều một nắm vòng eo ôm vào trong ngực. Cúi đầu nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc thẹn thùng khuôn mặt. Giống như chân trời giáng chiều. Nở rộ đến như thế hoàn mỹ cùng rung động lòng người. Mặc cho bệ hạ phân phó. Tiểu y tiên không dám nhìn Diệp Đông Hoàng ánh mắt. Ngượng ngùng cúi đầu xuống, yếu ớt thanh âm, nhỏ bé yếu ớt mũi kêu, nếu không phải Diệp Đông Hoàng thực lực siêu phàm căn bản nghe không được. Theo lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, Diệp Đông Hoàng mạnh mẽ và đẹp trai thì in dấu thật sâu ấn trong lòng nàng. Về sau đạt được Diệp Đông Hoàng bồi dưỡng, chẳng những giải quyết làm phức tạp nàng nhiều năm ách nan độc thể còn trở thành đấu tôn cường giả. Hôm nay, Diệp Đông Hoàng càng là vì nàng, nhất trưởng diệt Băng Hà Cốc, lòng của nàng đã sớm luân hãm. Diệp Đông Hoàng muốn nàng làm cái gì đều có thể. Nhìn lấy trong ngực giai nhân một bộ mặc cho khai thác đáng yêu bộ dáng. Diệp Đông Hoàng chỗ đó nhịn được, nắm ở nàng tinh tế vòng eo đại thủ lặng yên nhất động. Bệ hạ. Một vệt như ngọc ôn lương trơn nhẵn tự Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay xông lên đầu. Tiểu y tiên thân thể mềm mại khẽ run. Trong mắt dập dờn ra một tầng vũ khí. Không do dự, Diệp Đông Hoàng cúi đầu dùng lực một hôn. Ngậm chặt hai mảnh mê người môi đỏ. Tiểu y tiên lông mi thật dài khẽ run. Mỹ mắt nhắm chặt, đầu cảm giác trống rỗng. Trắng nõn tay trắng bản năng ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ. 3 ngày sau, ta tấn thăng ngũ tinh đấu tôn rồi. Ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian tấn thăng đấu tôn. Tu vi của nàng tăng lên đã thật nhanh. Bất quá càng đi về phía sau, tu vi tăng lên càng khó. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể trải nghiệm tu vi tựa như bay tấn thăng cảm giác. Đương nhiên. Nàng cái này là lần đầu tiên cùng Diệp Đông Hoàng tu luyện. Tu vi tăng vọt không ít. Về sau thì sẽ giảm xuống đến. Coi như mỗi ngày không ngừng nỗ lực. Không ngừng ma sát. Tu vi cũng sẽ không còn có lần này nhanh như vậy. Lấy tu vi của hắn coi như tiểu y tiên là đặc thù thể chất. Cũng tăng lên không lớn. Có điều hắn không phải dựa vào nữ nhân tăng cao tu vi. Cho nên cũng không thèm để ý. Hắn để ý chỉ là quá trình này thoải mái dễ chịu mà không phải tu vi tăng lên. Đảo mắt lại là nửa năm trôi qua. Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên ước hẹn 3 năm đã tới. Một ngày này, Đông Hoàng Thành, võ đạo trong sân rộng, lúc này bốn phía trên khán đài, sớm đã người đông tấp nập. Đại hạ vương triều bên trong có thể đến nơi đây nhân viên đều tới. Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận cùng Nhã Phi ngồi tại ghế khách quý chủ vị phía trên. Kém một bậc chỗ khách quý ngồi là đã bước vào đấu thánh dược trần. Cùng Phong Nhàn, Cổ Linh, Huyền Áo các loại đấu tôn cường giả. Kế tiếp chính là Gia Hình Thiên, Cổ Hà, Hải Ba Đông bọn người đấu tông cường giả. Võ đạo đài chung quanh còn có vô số đại hạ vương triều đệ tử, như Mộ Thanh Loan, Hàn Nguyệt, Thanh Lân bọn người. Võ trên đạo đài, Tiêu Viêm thân mang áo đen, thân thể thon dài, trên gương mặt thanh tú mang theo lười biếng nụ cười, nghiêng gánh vác lấy một đạo màu đen xích lớn, ở tại mặt ngoài thân thể, thiêu đốt lên hoa mỹ sâm bạch hỏa diễm. Từ xa nhìn lại, tựa như là một tôn trưởng khống hỏa viêm viêm thần, tràn đầy không hiểu uy áp. Người thế mà đem cốt linh lãnh hỏa đều cho hắn, xem ra ngươi đây là coi hắn là làm đệ tử bồi dưỡng a. Phong Nhàn đánh giá Tiêu Viêm, nhìn về phía dược trần, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Hai người bọn họ là quen biết đã lâu, lúc trước cùng một chỗ thành lập Tinh Vấn Các. Hắn nhưng là biết dị hỏa đối với luyện dược sư tầm quan trọng. Lúc trước dược trần vì đạt được cốt linh lãnh hỏa, tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời địa phương quỷ quái chờ đợi 8 năm. Mà lại tại sau cùng hấp thu một khắc này, kém chút bị cốt linh lãnh hỏa đốt thành cho bụi, không biết ngậm bao nhiêu đắng. Bây giờ thế mà đưa cho Tiêu Viêm. 3 năm trước đây nếu không phải gặp phải bệ hạ, ta vốn là dự định thu Tiêu Viêm làm đồ đệ. Dược Trần gật gật đầu, nhìn lấy đã tấn thăng đấu hoàng Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ngươi cảm thấy Tiêu Viêm có thể thắng lợi sao? Phong Nhàn nhìn về phía Tiêu Viêm đối diện Nạp Lan Yên Nhiên. Đối phương đồng dạng là đấu hoàng tu vi, những năm này đạt được Vân Vận đại lực vun trồng, đồng dạng không thể khinh thường. Vân Vận bây giờ tu vi so ra kém Dược Trần, nhưng nàng là Diệp Đông Hoàng nữ nhân, có thể thu hoạch được tư nguyên một chút không so Dược Trần kém. Khó mà nói. Dược Trần lắc đầu, nhẹ khẽ vuốt tận ủi trắng bạc chòm râu, đầy chứa ý cười nhìn lấy võ đạo đài. Bệ hạ tới. Đột nhiên, Dược Trần thần sắc vừa thu lại, chung quanh chúng cường giả cũng có chỗ cảm giác. Ào ào đứng dậy, hướng về ghế khách quý chư vị phương hướng chắp tay cúi đầu. Một đạo bá khí uy nghiêm bóng người trống rỗng xuất hiện tại ở giữa nhất bảo tọa bên trên. Trương này ngay vàng là Diệp Đông Hoàng chuyên trúc, coi như hắn không khi đến cũng trống không. Mỹ Đỗ Toa đám người chỗ ngồi tại bên cạnh hắn. Bái kiến bệ hạ, mọi người hành lễ, bình thân. Diệp Đông Hoàng nhìn xuống toàn bộ võ đạo quảng trường, cũng nhìn thấy võ trên đạo đài Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Thời gian 3 năm, hai người triệt để trưởng thành, biến đến thành thục. Nạp Lan Yên Nhiên thân mang một bộ tay áo lớn bó sát người dắt xanh nhạt trường bào. Yêu kiều một nắm đến liễu trên lưng, thắt một đầu màu bạc nhạt đến dây thắt lưng. Đem cái kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại bao khỏa đến phát huy vô cùng tinh tế. Đầy đặn dáng người cực khiến người tâm động. Tại thân tài so sánh ở giữa, tựa hồ không thể so với Nhã Phi kém. Tay ngọc như cây cỏ mềm mại, da thịt như mỡ đông. Tần mày ngài, cười duyên dáng ở giữa lộ ra một cỗ nhàn nhạt đạt được bụi dễ hỏng. Nàng kiều nộn đến vành tai ở giữa, treo một đôi xanh biếc đến khuyên tai ngọc. Khuyên tai ngọc lay động ở giữa, rất nhỏ đến tiếng đinh đông, giống như sơn tuyền cùng đá ngầm trình diễn trở ra rung động lòng người nhạc trương. Tay nàng nắm trường kiếm, 3 búi tóc đen bị một luồng thanh sắc tơ lụa tùy ý thắt, sau cùng rủ xuống đến kiều đồn. Thời gian 3 năm đi qua, Bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên đã không có năm đó cái kia cỗ ngây ngô. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tản ra một cỗ mê người thành thục dụ hoặc. Năm đó ngây ngô thiếu nữ, bây giờ chân chính trổ mã đến khuynh quốc khuynh thành, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.